Chương 3967, Huyền Long Thành. Phương Thần theo dãy núi chỗ sâu ra, thu hoạch rất nhiều. Hắn còn không biết, mình đã bị Thái Huyền giáo để mắt tới, đã muốn hiểu tinh tưởng, cách sát lệnh phía sau, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật, như vậy tự nhiên muốn theo thư sinh ra tay. Hắn lại như thế nào kết luận, khi nhìn đến cách sát lệnh về sau, chính mình sẽ thả người chuyện này rốt cuộc là như thế nào nga? Lạc trước đó, Phương Thần đi tới một tòa phụ cận thành trì, tòa thành trì này, gọi là Huyền Long Thành, dư A theo người địa phương giải thích, tòa thành trì này bên trong, đã từng xuất hiện chân long, cho nên bởi vậy nổi tiếng. Huyền Long Thành nội, thôn ma tộc rất ít, thỉnh thoảng mới có thể đụng phải một cái, đại bộ phận đều là Thái Huyền giáo dưới trướng phụ thuộc thế lực người. Huyền Long Các. Phương Thần ngừng chân, ngẩng đầu nhìn một chút, kim lắc lư bảng hiệu bên trên, viết cứng cắp hữu lực ba chữ. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được một đạo tiếng long ngâm, trong đầu vang lên, nguyên thần chấn động. Ừ, Phương Thần nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong. Đúng lúc này, một thanh âm cắt ngang hắn suy nghĩ, vị khách quan kia, ngài là tới mua tình báo sao? Huyền Long Các, là Huyền Long Thành nội, nổi danh tình báo tổ chức, mà lại cũng là trưởng quản toàn bộ Huyền Long Thành bá chủ một trong, bọn hắn dùng buôn bán tình báo mà sống. Đúng thế. Phương Thần gật đầu nói. Lão giả đối với hắn cung kính con người, cười hỏi, không biết khách quan muốn mua một phương diện nào tình báo đồng thời. Lão giả mời Phương Thần tiến vào trong một cái phòng. Thái Huyền giáo. Phương Thần nói ra ba chữ này. Nghe vậy, mặt của lão giả sắc, có chút biến ảo thoáng cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Huyền Long Thành nội, mỗi ngày kẻ ngoại lai vô số, rất nhiều người trước tiên đều sẽ tới Huyền Long Các, nghe ngóng liên quan tới Thái Huyền giáo một ít chuyện. Nhưng, Huyền Long Các có một quy củ, cái kia chính là liên quan tới Thái Huyền giáo sự tình, ngoại trừ thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên ngoài, cái khác tình báo, tổng thể không bán ra. Dù sao, Huyền Long Các cu nở dê sợ hai Thái Huyền giáo. Danh tự. Lao giả nói. Thư sinh. Theo Bách Hiểu Xanh nơi đó biết, người kia gọi là thư sinh, là Thái Huyền giáo thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Một kiện thánh cấp binh khí. Thánh cấp binh khí, cũng chia mạnh yếu. Liên quan tới Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đệ tử thư sinh tình báo, lão giả chào giá một kiện cao đẳng thánh cấp binh khí, Phương Thần thống khoái đáp ứng, tại tử chi nhai đoạn thời gian kia, hắn đạt được rất nhiều thánh cấp binh khí, mà lại đều là cổ lao thời đại những cái kia cường giả tối đỉnh bọn họ lưu lại. Có chút nội bộ bị đánh nát, có chút thì là khuyết tổn, đối với hắn không có cái gì tác dụng quá lớn. Đem thánh cấp binh khí đưa cho lão giả về sau, hắn kiểm tra một chút, đối Phương Thần thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, bởi vì hắn nhìn ra kiện binh khí này bất phàm. Có thể như thế nhẹ nhõm, xuất ra bực này binh khí, nghĩ đến cũng không phải bình thường người. Quý khách ngươi tốt, đây là ngươi muốn liên quan tới thư sinh sở hữu tình báo. Lao giả tại chúng thêm hồ sơ bên trong, tìm được thư sinh hồ sơ. Phương Thần cầm qua hồ sơ về sau, liền chuẩn bị rời đi. Khách quan chấm đã. Lao giả gọi lại Phương Thần, hắn quay đầu hơi nghi hoặc một chút. Lão giả tiếp tục nói ra, khách quan có thể tùy ý xuất ra như thế thánh cấp binh khí, nghĩ đến cũng hẳn là không thiếu tiền chu. Vừa lúc chúng ta Huyền Long Các gần nhất muốn khai một trận đấu giá hội, không biết khách quan ngài có hứng thú sao? Huyền Long Các đấu giá hội vẫn là vô cùng có danh tiếng, phụ cận thành trì cường giả đều sẽ đến đây tham gia, thậm chí liền thôn ma tộc người đều sẽ đến. Đấu giá hội, Phương Thần trong miệng lẩm bẩm. Lão giả nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ, đưa cho Phương Thần, sau đó nói ra, đây là liên quan tới đấu giá hội sổ, bên trên kỹ càng viết lần này bán đấu giá vật phẩm, đương nhiên cuối cùng 3 kiện áp trục vật phẩm, không còn bên trên. Mỗi một lần đấu giá hội, áp trục vật phẩm, đều sẽ để mọi người phong thưởng, Huyền Long Các cố ý không nói ra, chính là vì lưu lại lo lắng, hấp dẫn càng nhiều người tới tham gia đấu giá hội. Lúc đầu, Phương Thần không hứng thú tham gia, nhưng khi hắn nhìn thấy sách nhỏ bên trên mời trong danh sách, có Đại Tuyết Sơn người thời điểm, có chút động dung. Chừng nào thì bắt đầu? Phương Thần hỏi. 3 ngày sau, ngay tại ta Huyền Long trong các cử hành. Lao giả nói. Phương Thần gật đầu, đáp ứng Lao giả mời. Tốt, 3 ngày sau ta sẽ đến tham gia. Quý khách, đây là tín vật của ta, đến lúc đó cầm nó, có thể trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Lao giả lấy ra tín vật. Phương Thần hơi suy tư một chút, đột nhiên nghĩ đến một điểm, hắn hỏi, trong đấu giá hội chẳng, hẳn là có phòng khách quý A, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, càng không muốn để Đại Tuyết Sơn cùng Thái Huyền giáo người nhận ra, muốn đi phòng khách quý bên trong. Trước kia đã từng tham gia qua vô số lần đấu giá hội, hắn biết rõ đấu giá hội bình thường đều lại có phòng khách quý, có một số đại nhân vật cũng không nguyện ý đơn giản lộ diện, những này phòng khách quý đều là thuận tiện bọn hắn. Có là có, thế nhưng là lão giả có chút khó khăn, lúc đầu hắn mời Phương Thần tham gia đấu giá hội, cũng là bởi vì nhìn thấy hắn có thể tiện tay xuất ra cao đẳng thánh cấp binh khí, tất nhiên là một vị nhân vật có tiền. Như hắn có thế trên đấu giá hội thành công cạnh tranh, chính mình là giới thiệu người, cũng có thể bởi vậy thu hoạch được không uổng phí tiền thù lao. Thế nhưng là, để hắn hỗ trợ làm phòng khách quý, lại là có chút ép buộc. Thế nào, có vấn đề sao Phương Thần hỏi. Lão giả cắn răng nói ra, khách quý ngài có chỗ không biết, chúng ta Huyền Long các phòng đấu giá phòng khách quý có hạn, mà tới tham gia đại nhân vật thực sự quá nhiều, muốn đi vào phòng khách quý, độ khó rất lớn, trừ phi có đầy đủ tài lực. Huyền Long các quý củ, tài lực biểu tượng hết thảy, chỉ cần có đầy đủ thêm tài lực, tự có tư cách tiến vào phòng khách quý. Soát Phương Thần không nói hai lời, lấy ra một đống thánh cấp binh khí, mặc dù đại bộ phận đều là không trọn vẹn, nhưng binh khí nội bộ kia tuyên cổ không tiêu tan huyết tinh khí tức, lệnh làm lao giả cũng là liên tiếp lui về phía sau, thở hổn hển. Thật đáng sợ. Lao giả dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ đến vừa mới hình tượng, tiểu lòng còn sợ hãi. Những này đủ sao Phương Thần hỏi. Lao giả vội vàng gật đầu, nói đùa cái gì, nhiều như vậy thánh cấp binh khí, hắn cả một đời đều chưa thấy qua, hắn giờ phút này, đối đãi Phương Thần thái độ, như là đối đãi những đại nhân vật kia đồng dạng, mười phần kính sợ. Đương nhiên đủ rồi, khách quý yên tâm, ta cái này là ngài chuẩn bị phòng khách quý, ba ngày sau ngài trực tiếp tới là được. Lao giả xoa xoa mồ hôi trán châu nói. Tốt, ba ngày sau ta hội đến đúng giờ chàng. Nói xong, Phương Thần liền quay người rời đi Huyền Long Các. Hô đợi đến Phương Thần hoàn toàn biến mất về sau, lão giả thở dài một hơi, vừa mới những cái kia thánh cấp binh khí lực các bách, thực sự quá mạnh, hắn đều có chu tờ không thở nổi. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, trẻ tuổi như vậy, tự có được nhiều như vậy hung thần thánh cấp binh khí. Lão giả con mắt chuyển động, đang suy đoán Phương Thần thân phận. Trực giác nói cho hắn biết, người này có lẽ là cái nào đó ẩn thế đại tộc con em, hoặc là liền là loại kinh nghiệm này sinh cùng tử, máu và lửa rèn luyện thiên tiêu. Những cái kia thánh cấp trong binh khí ẩn chứa tuyên cổ không tiêu tan sát khí, đủ để chứng minh hết thảy.